Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, đệ 447 trang. Nhưng Phù Xuyên tâm thái lại là hơi hơi phập phồng. Thấp thấp một câu, cao huyết thống sủng vật biến chủng. Lại vô kỹ năng cùng bất luận cái gì thiên phú tư chất. Hoặc là bởi vì biến cố mà phế đi. Hoặc là chính là, kia áo âm cấm kỵ sư giống như so với kia cự mãng cường. Vì cái gì không trực tiếp bắt lấy nó. Ta xem hắn giống như vẫn luôn ý đồ bắt sống nó. Đều đuổi theo lâu như vậy, Đông Kha gia tộc người lần này nhiệm vụ chung ăn lỗ nặng. Hiện giờ Đồng Lư Sơn chung nguy cơ tứ phía. Đã có Bạch Lâu cùng ti cây người cùng áo âm cường giả triển khai du kích chiến. Đánh đến trời đất u ám. Lại có áo âm cấm kỵ sư điên cuồng đuổi bắt cự mãng. Càng có tộc người lùn bốn phía điều tra. Đông Kha gia tộc một đám người chỉ có thể trốn đông trốn tây. Tưởng rời đi đều đến nhìn xem trên đường có thể hay không đụng phải này đó cường giả. Bởi vậy chỉ có thể thật cẩn thận án binh bất động. Đông Kha cần căn cứ nơi đây không ngừng bùng nổ. Năng lượng dao động phán đoán trước mặt cường đại nhất cái kia áo âm cấm kỵ sư cùng cự mãng chém. Giết tình huống, lược có nghi hoặc Đông Kha hà đồ như suy tư gì. Ta vừa mới liền suy nghĩ vì sao hắn muốn lưu người sống. Cùng với Bạch Lâu bên kia người tựa hồ cũng nghĩ đến bắt sống này si mãng. Nghĩ đến này si mãng hẳn là sủng vật tê trung ít có cao huyết thống biến chủng, Đông Kha cẩn ngẩn ra. Ta nhớ rõ tổ phụ nói qua cao huyết thống biến chủng sủng vật có nhất định xác suất trở thành sủng. Võ, Đông Kha hà đồ thở dài. Cha quá bơ rúc tỉnh xong việc. Ta riêng đi tìm gia tộc trưởng bối. Cũng tra xét một ít tư liệu. Nghe nói năm đó Bạch Lâu Chi chủ thập phần tuổi trẻ. Lại có thể dốc hết sức đứng vững đến từ đế quốc quân bộ vây sát. Một người chém giết đồng cấp cường giả mấy chục người. Loại này chiến tích quả thực kinh thiên động địa. Tổng hợp trước mắt bơ rúc mọi việc quái dị chỗ tới xem. Ta hoài nghi hắn bản thân khả năng cụ bị đế quốc vương tộc huyết thống. Nhưng như vậy một người, nếu ở song thể người huyết thống ở ngoài bảo tồn một cái bản thể bất tử, cũng là tâm cao khí ngạo. Không cần thiết một hai phải bắt giữ ngày xưa còn ở suy yếu kỳ một cái sủng vật. Như vậy phí tâm phí lực, lấy này lương bạc tâm tính cũng chưa nói tới cũ tình. Đó chính là bởi vì này chỉ sủng vật đối hắn rất quan trọng lại xem này áo âm cấm kỵ sư thủ đoạn. Cơ bản có thể xác nhận này si xà là khó gặp biến chủng sủng võ, Đông Kha cần kinh nghi bất định ta. Nghe nói qua biến chủng sủng võ, sủng vật vốn là cơ thể sống. Muốn đem cơ thể sống chuyển biến vì vũ khí, tương đương thuộc tính toàn bộ chuyển hóa vì lực lượng, thuần thêm công kích, dung nhập áo võ cụ hiện. Có thể bạo trướng vài lần lực sát thương. Hàng đầu chính là sủng vật gen hệ thống thay đổi. Có thể biến hóa tế bào kết cấu. Thay đổi thiên phú cùng kỹ năng. Cuối cùng biến thành cực đoan cường đại công kích thủ đoạn tỉ như nguyên bản áo võ công kích lực độ. Là 10. Dung hợp sủng võ lúc sau. Liền tính là kém cỏi nhất tư chất sủng võ. Công kích lực độ cũng có thể bạo trướng đến 50. Lợi hại thậm chí có thể tới 100. Đặc biệt là phụ linh trạng thái sau, viễn trình thao tác dưới, sủng võ có sủng vật linh trí, thiên nhiên cụ bị ly thể thao tác tự do độ. Vậy so đồng cấp bình thường phụ linh cường đại quá nhiều, gấp 10 lần tăng phúc. Đây là cái gì cấp bậc uy lực? Liền tính là cơ sở thuộc tính cao đối phương vài lần đều không nhất định có thể đạt tới công kích. Cường độ là đối phương gấp 10 lần, kia không sai biệt lắm chính là A-gen đệ nhất danh sách mãn. Cùng B gen thứ 5 danh sách mãn chênh lệch lạc bất quá có thể cách đương sủng võ cơ bản đến là từ cấp sủng vật, cam cấp sủng vật căn bản không chịu nổi tế bào kết cấu chuyển biến cường độ từ cấp sủng vật vốn. Dĩ liền hy hữu, chúng ta tỉnh cấp có thể có được từ cấp sủng vật đều hiếm thấy. Huống chi là có sủng võ tư chất biến chủng, Đông Kha cần cười khổ. Nhưng thật ra lý giải vị kia Bạch Lâu Chi chủ cố chấp, nói trắng ra là chính là chìm nghỉm phí tổn. Quá lớn, chỉ có thể tiếp tục liều mạng này đầu không nghe lời nguyên sủng vật chương 111 giao dịch. Hơn nữa, xem ra này cự mãng chỉ sợ là từ cấp sủng vật trung cực cường đại biến loại. Nếu không sẽ không ở suy yếu kỳ đều có như vậy cường thực lực. Nếu là bị Bạch Lâu chi chủ được đến, một lần nữa chuyển hóa vì sủng võ. Brook khẳng định muốn tái khởi tinh phong huyết vũ. Nhưng nói cách khác, nếu nó hôm nay bị kia áo âm cấm kỵ sư được đến. Ta nghe nói bồi dưỡng sủng võ yêu cầu thực biến thái tài nguyên đầu nhập. Dưỡng một đầu từ cấp sủng võ tướng đương với dưỡng 10 đầu từ cấp sủng vật. Nhưng đối với Bạch Lâu chi chủ cùng kia áo âm cấm kỵ sư mà nói đều không phải việc khó, Đông Kha Hà. Đồ thở dài, nếu kia cấm kỵ sư chinh phục kia cự mãng, hắn là có thể đằng ra tay tới đối phó chúng ta lấy này thực lực. Muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, cho nên hiện tại là lưỡng nan hoàn cảnh, chuyến này xem như mạo hiểm. Kỳ thật nếu không phải kia Tạ Khắc Lệ, ta còn không nhất định sẽ đem ngươi đưa tới nơi này tới, làm thương yêu nhất muội muội bồi chính. Mình mạo hiểm, Đông Kha Hà Đồ hiện tại có chút hối hận, Đông Hoàn học phủ, Tang Tửu kỳ thật cũng ở cùng Úy Minh. Đường nói lên sủng vật sự, ngươi tại đây một khối có điểm bạc nhược. Làm lão sư, ta trừ bỏ cho ngươi dạy dỗ ở ngoài, cho một ít tài nguyên cũng là theo lý thường hẳn là. Ta hiện tại có thể cho ngươi hai lựa chọn. Một là trực tiếp cho ngươi một viên cam cấp sủng vật trứng. Ngủ đông kỳ. Chính ngươi đi nỗ lực đem nó sống lại. Nhị là này trương bản đồ cho ngươi. Úy Minh đường tiếp nhận bản đồ. Như suy tư gì? Cổ vong linh mồ khu. Là, ông nội của ta chết phía trước đã đem vô hạn lưu hoàn thành cấu tứ. Nhưng tìm không thấy thích hợp thiên phú giả. Đối này hắn thực bất đắc dĩ. Sau lại thay đổi nghiên cứu phương hướng. Chính là vong linh hệ. Hắn đối phương diện này thực cảm thấy hứng thú. Bút ký bên trong ký lục hắn nghiên cứu kết quả. Trong đó hắn cho rằng vong linh hệ ở khống chế chi đạo thượng không có bất luận cái gì sinh linh là. Này đối thủ. Bởi vì kính sợ tử vong là mỗi cái cơ thể sống bản năng. Linh hồn mặt cũng là khó có thể kháng cự thủ đoạn. Nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn linh hồn lộ tuyến chờ tới rồi cao giai sẽ có hại. Bởi vì khi đó đối thủ của ngươi đã đều bắt đầu tiến hành linh hồn mặt phòng ngự. Mà tiếp xúc đến vũ trụ sao trời lực lượng yêu cầu chính là thực tế sinh mệnh thể. Chỉ một linh hồn hệ thống hiệu suất không được. Sinh mệnh mới là nhất vĩnh hằng vĩ đại nhất sáng tạo. Chuyên nhất linh hồn, xem nhẹ sinh mệnh bản chất. Kỳ thật sẽ có hại cho nên hắn cảm thấy một cái tử thi hệ sủng vật nhất thích hợp linh hồn hệ hơn. Nữa ta phát hiện ngươi tựa hồ cũng thực thiên vị vong linh triệu hoán hệ. Có thể suy xét cái này, Úy Minh Đường ở nghe được Tang Tửu nói cuối cùng một câu thời điểm. Đáy mắt hơi hơi chợt lóe, thần sắc không hiện, không cần suy xét ta sẽ đi, rời đi Tang Tửu kia sau. Nàng về tới ký túc xá, đi ngang qua người nào đó ra. Lại là ngẩn ra, bởi vì phòng bếp bên kia có chút kỳ quái động tĩnh, Úy Minh Đường nhíu mày. Cho rằng có người nào xâm nhập, tới rồi cửa sổ vừa thấy. Chính nhìn đến một cái béo lùn chắc nịch hồng ảnh ghé vào tủ lạnh phía trước phàm ăn. Hết chương.